Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1390, công nhiên khiêu khích. Phát sinh dạng này sự tình, Diệp Thần bọn bốn người cũng không có tâm tình ở lại nơi này đi. Rời điếm đi nhà về sau, Lan Hinh thân thể áp sát vào Diệp Thần trên cánh tay. Ngươi vừa mới nói với bọn họ cái gì? Nghèo hèn vợ, Diệp Thần liền biết nữ nhân này hội nhắc lên chuyện này. Một cái liếc mắt đưa cho nàng, ngay sau đó nhìn về phía chân trời một bên khác, trong lòng tính toán hoàng tộc đã bắt đầu tìm kiếm mình. Nói rõ đối phương không tại trầm mặc, muốn thế nào mới có thể vì sư phụ bọn họ báo thù. Huy, chấm ngoặc kép, mắt thấy Diệp Thần không để ý tới mình. Lan Hinh một cái lắc mình đi vào trước mặt hắn, giang hai tay ra ngăn trở hắn động tác. Ta lại nói chuyện với ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Đi ở phía trước, Chử Tuân cùng Phi Vũ hai người liếc nhau, nội tâm mười phần im lặng, tăng tốc cước bộ muốn khoảng cách Diệp Thần bọn họ xa một chút. Có trời mới biết đến đón lấy hai người sẽ phát sinh cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Lại nói Diệp Thần, đây chẳng qua là tìm cho ta một cái lý do giết hắn mà thôi. Ngươi nghĩ quá nhiều, chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần lách mình muốn tiếp tục tiến lên. Đối với việc này, hắn không muốn dây dưa, càng không thể cùng nữ nhân dây dưa. Đây là kinh nghiệm, đứng lại, ngươi đừng giả bộ, nói đúng là, chẳng những nói, ngươi còn, chấm ngoặc kép. Vốn là Lan Hinh là muốn nói ngươi còn thân hơn, bây giờ muốn chơi xấu. Bất quá, lời đến khóe miệng, đột nhiên đình chỉ, loại lời này chính mình còn thật nói không nên lời. Còn cái gì? Diệp Thần chân mày vẩy một cái, mang theo tà ác nụ cười hỏi. Ông, Lan Hinh vô ý thức lui về phía sau hai bộ, thu hồi hai tay ngăn trở trước ngực mình. Ngươi đừng có dùng loại này dạng biểu lộ nhìn ta, chấm ngoặc kép, cái gọi là nhất triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, cái này hoang sơn dã lĩnh, Lan Hinh còn thật sợ hãi Diệp Thần đem nàng giải quyết tại chỗ. Riêng là nghĩ đến sự biến hóa kia đa dạng trận pháp. Đồ hèn nhát, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhẹ nói một câu, vòng qua Lan Hinh đi thẳng về phía trước, huy. Nghèo hèn vợ, ta là nghèo hèn sao? Ngươi nói cho ta rõ, chấm ngoặc kép, còn có, ngươi mới vừa nói tìm một cái lý do giết những binh lính kia. Vì cái gì chúng ta rời đi thời điểm bọn họ còn sống? Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Lan Hinh theo sát sau lưng Diệp Thần, tựa như một cái chim sơn ca đồng dạng líu díu nói không ngừng. Vốn là chúng ta Diệp Thần đồng học cho là mình trầm mặc liền có thể để Lan Hinh cảm thấy mệt mỏi. Tự nhiên sẽ ngậm miệng lại, chỉnh một chút một giờ đi qua. Diệp Thần biết mình ý nghĩ quả thực cũng là quá ngây thơ. Hắn đánh giá thấp nữ nhân hiếu kỳ, càng đánh giá thấp hơn Lan Hinh chấp nhất. Cái miệng nhỏ nhắn liền không có nhàn rỗi, trước là phủ nhận chính mình không phải nghèo hèn. Sau đó hỏi thăm chính mình tiên giới sự tình, tại tiên giới có bao nhiêu thiếu nữ, luyện đan thật rất lợi hại phải không? Đi vào ma giới là báo thù, vẫn là có nguyên nhân khác, có phải hay không Diệp Thần nữ nhân bị bắt tới ma giới? Ngươi có thể hay không nghỉ một lát, chấm ngoặc kép, Diệp Thần thực sự chịu không được, quay người cầu xin nói đến, ai ngờ... Lan Hinh rốt cục đợi đến Diệp Thần hồi phục, ánh mắt tránh qua một đạo hưng phấn quang mang. Ngươi mau trả lời ta, trả lời ta, ta liền không nói, chấm ngoặc kép, ba chít chít. Diệp Thần trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Trời xanh a, đại địa a, vị nào đại thần giúp đỡ chút, đem nữ nhân này thu đi, ta mẹ nó sắp điên, chấm ngoặc kép. Hắn nội tâm quả thực cũng là sụp đổ, đồng thời cũng nhìn ra, hôm nay nếu là không nói ra cái nguyên cớ, cô nàng này là không ngừng tính toán im miệng. Hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhìn xem một mặt chờ mong Lan Hinh, chậm rãi nói, tính toán thời gian, những binh lính kia hiện tại cũng đã chết. Chết bởi cửa hàng cửa nhà 100 mét chỗ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Diệp Thần nhìn đến Lan Hinh cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Tựa hồ còn có một đống lớn vấn đề chờ đợi mình. Lập tức bổ sung nói đến, không nên hỏi ta vì cái gì, trừ phi ngươi cũng muốn thử xem. Chấm ngoặc kép, rát, tâm tư bị nhìn xuyên. Lan Hinh ngậm miệng lại, có chút không cao hứng nhìn lấy Diệp Thần. Cái kia nghèo hèn đâu? Ngươi không có chút nào nghèo hèn, còn cực kỳ đẹp đẽ, đẹp như tiên nữ. Tất cả nam nhân nhìn đến ngươi đều hội không tự chủ được yêu mến ngươi. Tính toán ta nói sai được thôi. Cô nãi nãi, cầu xin tha thứ a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần một mặt khổ cực sắc mặt nói đến. Hắn hiện tại sau lão hối hận, nếu như có thể trở lại Mặc Tương phủ lời nói, hắn tình nguyện len lén rời đi, cũng sẽ không mang theo Lan Hinh. Mặc dù biết Diệp Thần tại ứng phó chính mình, bất quá đoạn văn này nghe vào Lan Hinh trong lỗ tai vẫn là vô cùng hưởng thụ. Vẻ mặt đắc ý biểu lộ tới gần Diệp Thần. Hừ, tính ngươi còn nói một câu có lương tâm lời nói. Vậy ngươi nói một chút tiên giới có bao nhiêu thiếu nữ? Dựa theo bài danh, ta tại vị thứ mấy? Hô, Diệp Thần cả người đều rúc vào một chỗ. Trầm mặc tiếp tục hướng phía trước đi. Lan Hinh thấy thế đuổi theo. Nói chuyện a, chấm ngoặc kép, ngươi đừng quấy rầy ta. Ta đang tính đây, chấm ngoặc kép, ba chít chít, lần này đến phiên Lan Hinh một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Còn muốn tính toán, có điều nàng cũng không có quấy rầy Diệp Thần. Nàng ngược lại muốn nhìn xem cái này thối nam nhân bên người đến cùng có bao nhiêu nữ nhân. Chờ đợi, vĩnh viễn là dài đằng đẵng nhất. Sau một phút, Lan Hinh không có chờ đến Diệp Thần trả lời. Nhẫn, hai phút đồng hồ, vẫn không có trả lời. Còn chứng kiến Diệp Thần trên trán khóa chặt. Thật chẳng lẽ nhiều như vậy nữ nhân? Có thể coi là lâu như vậy. Tiếp tục nhẫn, 10 phút cuối cùng đi qua. Lan Hinh vẫn không có đợi đến Diệp Thần trả lời. Này lại nhẫn không? Hồng hộc mang thở bắt lấy Diệp Thần ống tay áo. Ngươi cái này hỗn đản, bên người có bao nhiêu thiếu nữ? Toàn bộ tiên giới nữ nhân theo ngươi đều có quan hệ sao? Có thể coi là lâu như vậy. Dựa theo thời gian đến tính, ta có phải hay không đã xếp tới mấy ngàn tên, mấy chục ngàn tên về sau à nha? A, ngươi nói cái này a, ta quên, suy nghĩ khác sự tình. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn lên. Hả? Lan Hinh nghe được Diệp Thần trả lời, trọn vẹn sững sờ tại nguyên chỗ 3 giây đồng hồ. Ngay sau đó toàn thân ghế sofa ra sát khí đằng đằng khí thế. Ngươi đang đùa ta, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Diệp Thần biến sắc, nghiêm túc nói đến, đứng tại Lan Hinh bên người. Cùng lúc đó, Chử Tuân cùng Phi Vũ hai người cũng trở về tới. Ba nam nhân nhìn lấy cùng một cái phương hướng. Lan Hinh thuận lấy bọn hắn ánh mắt nhìn đi qua, đồng dạng trong lòng run lên. Vừa mới quá đầu nhập cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm, vậy mà không có cảm nhận được. Cái đó là truyền tống trận lực lượng. Chấm ngoặc kép, oanh. Lan Hinh một câu để Diệp Thần, Chử Tuân, Phi Vũ ba người chấn động trong lòng. Ba người bọn họ cũng chính là cảm ứng được cái này quen thuộc mà có chút lạ lẫm lực lượng. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng đây là truyền tống trận truyền tới khí tức. Cái gì truyền tống trận? Diệp Thần có loại dự cảm không tốt hỏi. Ma giới thông hướng địa phương khác truyền tống trận, trăm năm trước từng mở qua một lần. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lan Hinh lo lắng nhìn lấy Diệp Thần. Khi đó Lan Hinh vẫn là Mặc Tương phủ một chút thành tựu viên, đối với cảnh giới khát vọng phi thường cường liệt. Cho nên ma giới bất kỳ một cái nào dị biến, nàng đều hội khắc trong tâm khảm. Trước đó không lâu cũng thành đánh mở một lần, nhưng là không có mãnh liệt như vậy. Chấm ngoặc kép, Lan Hinh tiếp tục nói, trăm năm trước Diệp Thần cái kia phần không an lòng tình theo Lan Hinh lời nói nắm chặt cùng một chỗ. Cái kia không phải là ma tông đến tiên giới, chính mình chết rơi thời điểm sao? Mà chi trước đó không lâu, Khô Thương Bình bọn họ đi vào tiên giới, sư phụ cũng là vào lúc đó bị giết. Nghĩ tới đây, Diệp Thần, Phi Vũ, Trử Tuân ba người đối mặt, trong lòng đều hiểu trận pháp này là có ý gì. Liên tưởng trước đó chủ quán những binh lính kia tìm kiếm mình, đến bây giờ truyền tống trận mở ra, sợ là ma giới hoàng tộc bắt đầu phản kích. Làm sao bây giờ? Trử Tuân hỏi. Nếu như dựa theo trong lòng bọn họ suy nghĩ, đến đón lấy đợi chờ mình chỉ có hai con đường. Đệ nhất, trở về tiên giới, đem những thứ này ma giới người đánh trở về. Thứ hai, trực đảo Hoàng Long, giết đến tận Hoàng Điện, lại hồi tiên giới, an tĩnh, bốn người, tại cái này hoang sơn dã lĩnh, ba người đều nhìn Diệp Thần, chờ đợi hắn ý tứ. Thực Diệp Thần cũng suy nghĩ trong lúc này lợi và hại. Hắn không biết đi hướng tiên giới là ai, bao nhiêu người, bất quá dựa theo trận pháp đến bây giờ còn truyền đến khí tức thời gian đến xem. Sợ là nhân số không ít. Nếu như ma giới tiến đến quấy rối, những cái kia tiên đế hội sẽ không xuất thủ. Còn có đan thành hiện tại lực lượng, cũng không tính yếu kém, có thể hay không chống cự. Chí ít Tần Nghiễm, Sở Giận hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tăng thêm Triệu Thần Húc, Lại Thiên, Lại Mâu bọn họ, cần phải có thể chống cự một trận đi. Hô, lưu tại ma giới. Để bọn hắn không nhà để về. Rốt cục, Diệp Thần quyết định đánh cược một lần. Đã ma giới đi nhiều người như vậy, chắc hẳn cũng hư không a. Chỉ cần tiên giới tại chính mình chạy trở về trước đó ngăn cản được. Thậm chí chỉ cần vong hồn vẫn còn ở đó, Diệp Thần thì có biện pháp để bọn hắn sống tới. Vốn còn nghĩ che giấu mình, đối ma giới tạo thành ra bất ngờ đả kích. Bây giờ xem ra, ý nghĩ của mình sụp đổ. Đã như vậy, Diệp Thần xé toang trên mặt Dịch Dung, khóe miệng hơi hơi dương lên. Vậy liền liều mạng đi. Chấm ngoặc kép, một ngày sau đó, một cái để cho cả ma giới bên trong người tất cả đều chấn kinh tin tức. Tựa như là thiên tai hồng thủy đồng dạng, điên cuồng khuếch tán, tại một cái không biết tên trong thành. Một cái sắc mặt thanh tú thanh niên, ngồi chồm hổm ở trong sân rộng, trước mặt hắn là một đoàn nóng rực hỏa diễm phía trên thình lình xuất hiện một thanh chiến ý nồng đậm trường đao. Chung quanh người đông tấp nập, không người dám tiến về phía trước một bước, nguyên nhân có hai, đệ nhất, Mặc Tương phủ sự tình, để bọn hắn biết tiên giới dược thần tuyệt không phải hạng người bình thường. Thứ hai, Lạnh Cô, chết bởi tiên giới người trong tay, chỉ bằng vào hai điểm này, thì không người nào dám tiến lên một bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.